Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597 Long Bắc Chi Dịch. Cầu đặt mua, Tiết Dạ dưới, trong rừng rậm, một chi tinh anh tiểu đội hành tích vội vàng. Chi tiểu đội này chỉ có 9 người, nhưng quỷ dị chính là, trên mặt của mỗi người đều mang mặt nạ đầu thú. 12 cầm tinh mặt nạ cũng không đáng yêu, phần lớn lộ ra hung thần ác sát. Mà lại cùng 12 cầm tinh tương đối, càng giống là biến chủng đằng sau sản phẩm. Thân hầu như vượn, tất cầu như sói, thậm chí cái kia dậu kê giống như hoa lệ phượng hoàng. Ô tương đương, ô tương đương, ô tương đương, giống. Từng đợt táo bạo tiếng giống giận dữ, ẩn ẩn từ đằng xa truyền đến. Chậm một chút, tốc độ chậm dần. Phía trước, mang đầu rồng đội trưởng Phó Thiên Sách mở miệng nói. Điều khiển dưới thân tuấn mã tốc độ chậm dần đồng thời. Cũng mang theo mọi người đi tới rừng tiết biên giới. Đứng lặng tại rừng tiết biên giới trên vách núi. Thả mắt trông về phía xa. Trong lúc nhất thời, các đội viên nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, chấm ngoặc kép, ông trời ơi. Cho dù là thân là đặc chủng chiến sĩ, cũng cơ hồ gặp qua loại cấp bậc này chiến trường. Băng trụ nổi lên bốn phía. Nến băng mưa rơi, cuồng phong quét sạch, thiên thạch oanh tạc, bạo tạc khí lãng cùng sáng ngời thời khắc đều ở trên diễn. Từng cái thân thể cường tráng các hồn thú, giờ phút này lại chỉ xứng xem như một đóa bọt nước. Tại mênh mông hồn thú trong thủy triều, thân bất do kỷ cuồn cuộn lấy. Đây rốt cuộc là như thế nào một trận chiến đấu? Mười mấy năm trước Long Hà chi dịch, bất quá cũng như vậy đi. Dần Hồ cẩn thận quan sát nửa ngày, nói, hai phe hồn thú đại quân đối chọi, muốn cứu người, khó khăn, tại cực đoan trên chiến trường hỗn loạn, Dần Hồ Trần Bình Huân lập tức phân ra hai phe hồn thú đại quân thế lực. Tại rời xa trung ương hỗn loạn trong vòng chiến, Dần Hồ tìm được hai phe đội ngũ hình hồn thú lãnh tụ quân đoàn. Trận trận nến băng mưa to, đem cái này chiến trường hùng vĩ thắp sáng như ban ngày. Mà theo các hồn thú trên thân bị dẫn đốt băng trúc diễm. Cái này kéo dài mấy chục cây số chiến trường. Hiện ra song phương binh đoàn thế lực quy mô. Cũng kéo dài tới đến Phó Thiên Sách tầm mắt cuối cùng. Phó Thiên Sách sắc mặt ngưng trọng. Vận dõi mắt lực. Nhìn xem tản mát tại chiến trường các nơi. Bị dẫn đốt tiết nhiên quân tướng sĩ. Tình huống so với trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Long tương thiết kỵ thế nhưng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bọn hắn có thể thi triển ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Là bởi vì trọng giáp kỵ binh đoàn ngưng tụ cùng một chỗ. Nhưng lúc này, long tương thiết kỵ lại bị hồn thú đại quân tách ra. Chỉ là 500 tên trọng giáp tướng sĩ. Tại tham chiến số lượng hơn vạn hồn thú trên chiến trường. Thậm chí ngay cả cái bọt nước mà đều không nổi lên được đến. Ô tương đương oa oa oa, theo một đạo quỷ dị tiếng gào thét vạch phá bầu trời đêm, vang vọng tại mọi người bên tai, một đạo thân ảnh khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây cũng không phải là hạc giữa bầy gà, mà là hạc lập bầy kiến. Cái kia cao tới 30 mét tiết cự tượng, một thân làn da phá toái không chịu nổi, cũng trần trụi cái này cái kia không gì sánh được khiếp người bộ phận cơ thịt. Sự xuất hiện của nó lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Bởi vì khoảng cách chiến trường qua xa, tiểu đội 12 cũng không có nhìn thấy. Tại tiết cự tượng trên bờ vai, chính co do một cái nhỏ nhắn xinh xắn tiết tiểu vu. Mà lại trên mặt của nàng còn mang theo hoa văn mặt nạ. Hiển nhiên, đây là lệ thuộc vào xa giai quân đoàn tiết cự tượng. Tiết tiểu vu tổ hợp. Tiết cự tượng giống như chiến tranh cự thú đồng dạng che khuất bầu trời. Hồn lực cuồn cuộn phía dưới. Trên chiến trường tiết vụ bốn phía. Nuốt sống chung quanh sinh linh. Mà tiết cự tượng một cái kia chân to cũng chậm rãi nâng lên. Trùng điệp hướng phía dưới dẫm đạp mà đi. Phản đồ. Phản đồ. Rời xa trung bộ vòng chiến một cái tiễn đạp tiết tê bên trên. Xa dai trong đôi mắt đều là vẻ âm tàn. Tức giận gào thét lớn, hắn nhìn nơi xa cái kia đại sát tứ phương chiến tranh cự thú. Hai tay bỗng nhiên mở ra, nhìn xem xa dài lên dùng tay làm. Bên người từ Thái Bình nhưng lại chưa ngăn cản. Tất cả mọi người biết, Sa giai thiên táng tiết vẫn cùng bình thường tiết hành tăng thiên táng tiết vẫn khác biệt. Cái này chuyên thuộc về hỗn chủng sa giai thiên táng tiết vẫn. Quy mô càng lớn, bạo tạc khí lãng mạnh hơn. Lực sát thương càng là cực kỳ kinh người. Một khi sa giai thiên táng tiết vẫn rơi xuống. Như vậy ở miền Trung trên chiến trường chém giết phe mình các dũng sĩ. Một dạng cũng sẽ gặp nạn. Dưới tình huống bình thường. Từ Thái Bình sẽ ngăn cản xa dai. Sau đó thay mới phá địch chi pháp. Tránh cho phe mình nhân viên thương vong. Nhưng lúc này, những cái kia trùng sát tại một đường hồn thú đại quân. Phần lớn là thú tộc. Bọn chúng vốn là muốn bị vứt bỏ. Đáng thương thú tộc bộ đội. Cho đến lúc này còn đang vì xa dai bán mạng. Lại là không biết, lãnh tụ đại nhân không có ý định dẫn chúng nó. Lúc này cũng căn bản không có cố kỵ tính mạng của bọn nó. Hô, hô, tiết cảnh hồn kỹ thiên táng tiết vẫn. Một khỏa lại một khỏa to lớn tiết chế thiên thạch rơi xuống phía dưới. Mà sa giai trọng điểm chiếu cố đối tượng, chính là phản đồ kia. Tiết cự tượng, trước đó, tại xế chiều thời gian trong hội nghị, hạch tâm đoàn đội xác định trở về vòng xoáy tiết cảnh quyết sách. Mà cái kia đưa ra chất vấn cùng dị nghị xương giai nhân lãnh tụ. Bị Từ Thái Bình đột nhiên rút kiếm. Chém gọn gàng. Đến tận đây, Từ Thái Bình mặc dù bị sa giai chạy về phòng. Đóng cấm đoán. Nhưng là trung quân đại trướng bên trong. Cũng rốt cuộc không người nào dám đưa ra dị nghị. Một đám hồn thú cũng đều nhao nhao ủng hộ thủ lĩnh quyết sách. Nhưng là lòng người khó dò. Thú tâm cũng là như thế. Xác định 3 giờ sáng đại quân xuất phát đằng sau. Hội nghị mới vừa tan. Tiết cự tượng liền dẫn Tiết Tiểu Vu rời đi. Tiết cự tượng là thuần túy, đại tướng. Nó là không có tộc nhân cần lãnh đạo. Nó chỉ có trên bờ vai ngồi Tiết Tiểu Vu. Mà nói theo một cách khác. Tiết Tiểu Vu cũng là Tiết cự tượng nô dịch công cụ hình người. Không có vướng víu Tiết cự tượng. Tới một lần nói đi là đi lữ hành. Đúng vậy, Trần Từ. Nhưng nó lại so không dành thế sự làm công thanh niên mạnh rất nhiều. Bởi vì trong lòng của nó đã có nhà dưới. Mà lại cái kia nhà dưới nhất định sẽ tiếp nhận tiết cự tượng loại thực lực này siêu cường mãnh thú. Rời đi xa giai quân đoàn doanh địa thời điểm. Tiết cự tượng thuận miệng nói là ra ngoài đi săn. Tự nhiên mà vậy. Không có bất kỳ cái gì hồn thú thủ vệ dám ngăn trở. Cứ như vậy. Đi ra hồn thú đại quân doanh địa nó. Thẳng đến ngày xưa địch quân trận doanh mà đi, vòng xoáy tiết cảnh, lão tử hắn sao mấy tháng trước, mới từ vòng xoáy tiết cảnh bên trong đi ra. Lão tử còn tại hưởng thụ lấy địa cầu Mỹ hảo hoàn cảnh sinh tồn. Thưởng thức thế giới khác mới lạ đâu. Ai muốn cùng các ngươi trở về vòng xoáy tiết cảnh cái kia vùng đất nghèo nàn. Không phục tùng mệnh lệnh liền bị giết. Ha ha tương đương đối với hồn thú đại quân bá đạo như vậy hành vi. Tiết cự tượng trong lòng cực kỳ bất mãn. Nó đương nhiên cũng có thể trực tiếp phản kháng. Nhưng nhìn xem một phòng kém cỏi ủng hộ chủ tử bộ dáng. Tiết cự tượng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Đồng thời rời đi doanh địa về sau. Trực tiếp lựa chọn đầu hàng địch. Tại cái này hồn thú khu giảm sóc phạm vi bên trong. Còn có nhiều cái hồn thú thế lực. Thực lực mạnh yếu không đồng nhất. Tiết cự tượng. Tự nhiên là lựa chọn duy nhất có thể cùng sa giai quân đoàn địa vị ngang nhau cái kia. Đó là một chi do cấp sử thi xương mỹ nhân xuất lĩnh quân đoàn. Một chi chế độ đẳng cấp càng thêm xâm nghiêm hồn thú đại quân. Nơi này hết thảy dùng chủng tộc giá trị đến nói chuyện. Thực lực trí thượng, cũng chính là bởi vì đây, chi quân đoàn này sẽ dành cho tiết cự tượng tốt nhất đãi ngộ. Đối với tiết cự tượng đến, xương mỹ nhân quả thực là mừng rỡ như điên. Để tỏ lòng đối với tiết cự tượng coi trọng, xương mỹ nhân ngay đầu tiên liền đem đã từng nô lệ cho thả ra. Sau đó đem tiết cự tượng khống chế được. Ân, cự nhân hóa hình thái dưới tiết cự tượng không có ngũ quan. Chỉ có hình dáng, nhưng là dưới trạng thái bình thường tiết cự tượng. Nhưng mà cái gì đều có. Đàm luận tốt hết thảy điều kiện tiết cự tượng. Đang mở ra cự nhân thân thể. Từ trong lồng ngực bò ra tới một khắc này, liền thấy được xương mỹ nhân cái kia một đôi câu hồn đoạt phách hai mắt. Vẻn vẹn từ trên kết quả đến xem, mặc dù nó có thực lực, trong lòng có nhà dưới, nhưng là Tiết Cự Tượng Trần Từ vẫn như cũ thất bại. Ngay cả mệnh đều mắc vào. Xương Mỹ Nhân tại khống chế ở mới nô lệ đằng sau. Tự nhiên cũng liền không lo lắng đây là địch nhân đùa nghịch cái gì mưu kế. Phải biết, tại cùng Sa Giai quân đoàn trong tranh đấu, nàng thế nhưng là chịu nhiều đau khổ. Nhất là cái kia gian xảo nhiều mưu từ Thái Bình. Nàng hận không thể tự tay nghiền chết cái này đáng giận băng hồn dẫn. Sau đó, Xương Mỹ Nhân thao túng mới nô lệ. Nghe Tuyết Cự Tượng mở rộng cửa lòng. Cho ra chân chính lý do. Trong lúc nhất thời, Xương Mỹ Nhân tâm tư linh hoạt đứng lên. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đại danh đỉnh đỉnh Sa Giai. Lại bị nhân loại quân đoàn dọa cho bể mật gần chết. Thấy tình thế không ổn. Muốn lui về tuyết cảnh. Lão bằng hữu của ta. Ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng cực độ. Đã như vậy, liền đem ngươi tinh binh cường tướng. Hết thảy đều lưu cho ta đi. Hiển nhiên, Xương Mỹ Nhân sẽ không buông tha cho như vậy cơ hội trời cho. Chuẩn bị ăn hết Sa Giai quân đoàn cục thịt béo này. Tốt nhất có thể thừa dịp loạn. Đem cái kia đáng giận băng hồn dẫn làm cho tới tay. Xương Mỹ Nhân xem như quyết định chủ ý. Cho là Sa Giai 3 giờ sáng đại quân xuất phát tiến về vòng xoáy. Nếu như nửa đường gặp phải mai phục. Bị người chặn đường mà nói. Tất nhiên là vô tâm ham chiến. Cho nên Xương Mỹ Nhân cấp tốc tập kết quân đội. Đại quân xuất phát. Chuẩn bị dọc theo đường bố trí mai phục. Song khi Xương Mỹ Nhân điều động quân đoàn. Bố binh sắp xếp trận. Mai phục Sa Giai quân đoàn đại doanh thời điểm. Vừa vặn ở trên đường đụng phải cẩn trọng nhân loại bộ đội trinh sát phi hồng quân. Ban đầu, song phương bất quá là tiểu đà tiểu nháo. Bởi vì song phương đều có nhiệm vụ của mình cùng mục tiêu. Nhưng lại không nghĩ, trận này đột nhiên xuất hiện tao ngộ chiến lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Xương Mỹ Nhân điều động tiên quân. Đồng dạng là lấy tiết cảnh thú tộc làm chủ. Mà tuyệt đại đa số thú tộc đều là hung tàn bạo ngược tính tình. Đối với nhân tộc cái kia Mỹ vị huyết nhục, bọn chúng sao có thể nhịn được? Mà lại một khi đánh nhau, bọn chúng lại thế nào khả năng ngừng đến xuống tới? Để đây hết thảy triệt để không cách nào thu thập chính là tung hoành cánh đồng tiết long tương thiết kỵ đến đây trợ giúp. Thúc ngựa đuổi tới, khi phi hồng quân phát giác được đây là một chi bên trên quy mô hồn thú bộ đội về sau. Trước tiên lựa chọn thông chi long tương thiết kỵ. Nếu huynh đệ đoàn đội cho ra tín hiệu, Long Tương Thiết Kỵ tất nhiên là không có hai lời. Tấn mãnh đánh tới, một phương diện, Long Tương Thiết Kỵ dự định ăn hết một chi này hồn thú bộ đội. Một phương diện khác thì là nghĩ cách cứu viện bị nhốt phi hồng quân huynh đệ. Lần này, thế nhưng là triệt để không có cách dọn dẹp. Xương Mỹ Nhân đại quân sau đó đuổi tới. Long Tương quân, phi hồng quân hãm sâu vũng bùn. Mà mục tiêu chân chính, hết thảy dây dẫn nổ Sa Giai đoàn đội cũng là nghe hỏi mà tới. Thế lực ba bên, cũng không phải ba người đánh nhau. Tùy tiện liền có thể kéo ra. Nhân loại binh đoàn muốn trùng sát ra ngoài, lại bị bao phủ tại kinh khủng hồn thú trong thủy triều. Xương Mỹ Nhân binh đoàn cũng là giết đỏ cả mắt. Hôm nay liền muốn ăn khối này cản đường thịt mỡ. Không chỉ có cục thịt béo này muốn ăn. Sa Giai binh đoàn khối thịt mỡ kia cũng muốn ăn. Sa Giai quân đoàn thì là càng thêm lên cơn giận dữ. Bọn hắn cùng Xương Mỹ Nhân binh đoàn to to nhỏ nhỏ chiến đấu chừng mấy chục lần. Hôm nay cửu nhân gặp nhau. Tất nhiên là hết sức đỏ mắt. Các ngươi phản rồi. Dám mưu toan mai phục chúng ta. Vây công chúng ta. Lập tức, lệ thuộc vào Sa Giai quân đoàn cái kia một cỗ hồn thú đại quân. Giống như thủy triều giống như phô thiên cái địa, mãnh liệt quét sạch mà đi, bởi vì cái gọi là một cái tác động đến nhiều cái. Người rất khó tưởng tượng, tạo thành hiện tại bực này hùng vĩ chiến tranh trường mặt. Đúng là một tên bị vây nhốt phi hồng quân tướng sĩ. Đúng vậy, tại ban đầu, thật chỉ có một tên phi hồng quân, mà có một người bị bắt, liền có mấy người tới cứu viện, có mấy người bị vây nhốt. Liền có một chi đội ngũ nghĩ cách cứu viện, mà có một chi đội ngũ hãm sâu vũng bùn, liền tới một chi quân đoàn. Cho đến lúc này, vùng cánh đồng tuyết này bên trên, bốn phương tám hướng tuyết nhiên quân đoàn hết thảy đều tại hướng nơi này đuổi. cái kia đứng lặng tại bên vách núi, suy tư đối sách tiểu đội 12. Bất quá chỉ là nhân loại viện quân nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Ầm ầm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, vô số tiết chế thiên thạch nện như điên mà xuống. Cuồng mãnh bạo tà khí lãng bốn phía ra. Người rất khó tưởng tượng. Một tên phi hồng quân chính tại cùng một cái tuyết ngục đấu sĩ liều mạng chém giết. Mà song phương mắt thấy thiên táng tuyết vẫn rơi xuống. Song phương vậy mà nhao nhao ngừng lại. Hai người không gì sánh được ăn ý. Động tác đều lạ thường nhất trí. Vội vàng nửa quỳ xuống tới. Riêng phần mình thi triển ra tuyết cảnh hồn kỹ băng uy như nhạc. Chỉ một thoáng, vô số thô to băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xông thẳng tới chân trời. Nhưng mà, cái này đặc thù thiên táng tuyết vẫn lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Băng trụ đại trận căn bản ngăn không được thiên thạch kia. Căn bản là không có cách đem nó dẫn bạo. Má, này làm sao cứu? Phó Thiên Sách tức giận mắng. Nhìn xem cái kia làm cho người trong lòng run sợ thiên táng tuyết vẫn. Cũng nhìn phía dưới lít nha lít nhít. Hung mãnh cuồn cuộn hồn thú thủy triều. Như vậy thế giới tận thế đồng dạng cảnh tượng. Để hắn hồi tưởng lại mười mấy năm trước Long Hà chi dịch. Thời điểm đó hắn, hay là cái tuổi còn trẻ, chỉ xứng xen lẫn trong nhân loại binh đoàn bên trong. Khi một cái tiểu lâu la, phó đội, trong tai nghe, truyền đến mão thỏ tiểu tỷ tỷ thanh âm. Nói, tiết chiến ba đám, tiết chiến 11 đoàn, cùng Thanh Sơn quân thỉnh cầu liên tuyến. Bọn hắn đã đuổi tới biên giới chiến trường. Cách chúng ta không xa. Kết nối lại. Phó Thiên Sách vội vàng hô. Phó đội. Sau một khắc, trong tai nghe truyền đến một đạo quen thuộc tiếng nói. Chính là cái kia từ tiểu đội 12 bên trong đi ra thiếu niên. Hiện tại đã là Thanh Sơn quân lãnh tụ. Vinh Đào Đào. Trong đội ngũ, Vị Dương cùng Tất Cầu liếc nhau một cái. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Ca ca tàu tẩu lo lắng, tự nhiên là bình thường. Nhưng là, hai người cũng biết, bọn hắn không cách nào ngăn cản đệ đệ ra trận. Phó Thiên Sách dò hỏi, các ngươi ở chỗ nào? Chúng ta đều tại phía sau của ngươi. Cách tiểu đội 12 còn có một cây số. Vinh Đào Đào mở miệng nói ra, tiết chiến ba đám, chính hướng Thanh Sơn quân dựa sát vào. Tiết chiến 11 đoàn, chính hướng Thanh Sơn quân dựa sát vào. Phó Thiên Sách, tốt, hết thầy tới, chúng ta trước tụ hợp. Cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Căn cứ tổng bộ cung cấp phương vị biểu hiện, các ngươi vị trí, vừa lúc là xương Mỹ nhân binh đoàn hậu phương. Hiện tại, ngươi khóa chặt hồn thú lãnh tụ đoàn đội vị trí. Chúng ta trực tiếp cắt xếp sau, giết đi vào. Thảo, Phó Thiên Sách trong miệng hùng hùng hổ hổ lấy. Ngươi trước tới. Nhìn xem chiến trường lại nói, ta biết chiến trường cái dạng gì. Các ngươi lập tức tìm tới xương Mỹ nhân binh đoàn hạch tâm lãnh tụ vị trí. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Dần Hổ đột nhiên xen vào nói, đã tìm được. Trong tai nghe truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm, tốt, chờ chúng ta đến, chúng ta cùng một chỗ giết đi vào. Phó Thiên Sách kém chút tức giận cười, cùng ta tại cái này phu sướng phụ tùy đâu. Hắn tức giận nói, đây là ba bên đoàn đội, còn có một chi thực lực càng mạnh. Vinh Đào Đào, xa dài bên kia, ta sẽ để cho nó dừng tay. Rút quân, chiến trường tiếng oanh minh ông ông tác hưởng. Nếu không phải là bởi vì mẫu thân của Vinh Đào Đào là Từ Phong Hoa. Phó Thiên Sách thật muốn dậm chân chửi mẹ, ngươi để xa dài đại quân dừng tay. Rút quân, ngươi dựa vào cái gì? Tin ta, Thìn Long. Trong tai nghe, Vinh Đào Đào thanh âm dị thường quyết tuyệt, mang ta lên cầm tinh đoàn ca ca tỷ tỷ bọn họ. Cùng ta chơi hắn một phiếu. Bắt giặc bắt vua, ngươi, chấm ngoặc kép, thông tin một đầu khác. Vinh Đào Đào đứng ở trên tiễn đạp tuyết tê. Lần này lại là không có lại nói chuyện với Phó Thiên Sách. Mà là đối với lưu thủ hậu phương Tôn Hạnh Vũ nói ra. Thôi đi, tuyến đường cắt trở về. Ngươi đến đâu rồi? Có thể hay không nhanh lên nữa. Ta bên này phải vào trận. Ẩn hình trong tai nghe. Vậy mà truyền đến Hà Thiên Vấn thanh âm. Hơn nữa còn nương theo lấy ầm ầm rung động tiếng nổ mạnh cùng tiếng gào thét. Lập tức, hiển nhiên, Hà Thiên Vấn đã tiến nhập chiến trường phạm vi, đang tìm Tư Thái Bình. Tại Vinh Đào Đào phi nhanh trên 100 cây số dọc đường. Hà Thiên Vấn thế nhưng là đuổi đến không chỉ trên 100 cây số đường. Hiển nhiên, hắn không thể nào là cưỡi Tiết Dạ Kinh đi đường. Rất có thể là mượn nhờ phi hành loại hồn thú. Từ Vạn An Quan giết đi qua. Phiên hiệu. Cùng lúc đó, phía trước Lý Minh một tiếng quát chói tai. Đánh thức nội tâm cực kỳ khẩn trương chúng tiểu hồn. Báo cáo. Tiết chiến 11 đoàn. Vỡ vụn tiếng vó ngựa bên trong. Một đạo thô kịch thanh âm truyền đến. Cả đám phía bên phải phía trước nhìn lại. Chỉ gặp trùng trùng điệp điệp một chi ngàn người bộ đội ngay tại dục ngựa phi nhanh. Hình ảnh không gì sánh được tráng quan. Mà đáp lại Lý Minh. Chính là đội ngũ hậu phương binh sĩ. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Được. Đang khi nói chuyện. Đám người một đầu đâm vào trong rừng rậm. Mà lúc này. Đang đứng ở rừng rậm biên giới. Trên vách núi tiểu đội 12. Cũng ngầm trộm nghe đến hậu phương đại quân tinh mịn tiếng bước chân âm. Khi trong rừng cái kia lắc lư thân ảnh lao ra lúc. Thanh Sơn quân đã chạy đến tiết chiến đoàn phía trước. Hồng kỳ phấp phới. Tiếng vó ngựa nát. Mà sau lưng Thanh Sơn quân đi theo. Lại là gần 2.000 người cuồn cuộn dòng lũ. Phó. Ngọa tào. Vinh Đào Đào vừa muốn mở miệng chào hỏi. Liền thấy được nơi xa thế giới kia tận thế đồng dạng cảnh tượng. Đổi lại bình thường. Phó Thiên Sách có lẽ liền mắng trở về. Nhưng lúc này chuyện quá khẩn cấp. Hắn cũng không để ý Vinh Đào Đào lời nói. Nhưng mà Phó Thiên Sách vừa muốn mở miệng. Cũng là bị Cao Lăng Vi chắn trở về trong miệng. Mắt thấy nơi xa cái kia một mảnh tiết vụ tràn ngập. Gió xoáy tùy ý chiến trường. Cao Lăng Vi nghiêm nghị quát. Thanh Sơn quân. Lượng kỳ. Chỉ một thoáng. Nguyên bản chỉ có một cây đại kỳ màu đỏ Thanh Sơn quân. Lập tức lộ ra ngay 8, 9 cán huyết sắc đại kỳ. Cao Lăng Vi ánh mắt lăng lệ. Quát lớn. Tiết Nhiên quân. Hò hét. Giết. Giết. Giết giết giết. Tại từng đợt có thể là thô kệch. Có thể là khàn giọng. Có thể là tức giận tiếng la giết bên trong. Long Tương Thập Bát Kỵ tốc độ không giảm. Thao túng hắc giáp tuấn mã. Một đầu nhảy xuống cao mấy chục mét vách núi. Mà phía sau tướng sĩ giống như cuồn cuộn dòng lũ đồng dạng. Tại cái kia phô thiên cái địa. Sôi trào ngang dương tiếng la giết bên trong. Sông nát rừng rậm cây cối. Nhao nhao nhảy xuống vách núi. Dường như không ai có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Thảo, con mẹ nó, theo ta lên. Phó Thiên Sách tại cũng không lo được rất nhiều. Hai chân mãnh liệt giá bụng ngựa. Một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Sau lưng cầm tinh cấp tốc đuổi theo. Một chi 2.000 người đếm được Tiết Nhiên quân bộ đội. Đột ngột từ chiến trường phía tây nam giết đi ra. Trực tiếp cắt vào chiến trường. Mà đứng trên hồ bất quy Cao Lăng Vi. Trong tay phương thiên họa kích chỉ phía xa phía trước. Hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Quát chói tay âm thanh vạch phá bầu trời đêm. Tiết Nhiên quân. Công kích. Ngoặc kép. Thật có lỗi tới chậm. 5.000 chữ. Viết nhiều một chút. Vốn chỉ muốn phân chương tiết tới. Về sau nghĩ nghĩ. Hay là cảm xúc ăn khớp tương đối tốt. Hy vọng mọi người nhìn nhẹ nhàng vui vẻ. Cầu nguyệt phiếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.